Chương 1041, Chu Long Nỏ, cầu tự động đặt. Chương 1041, chân trời mây đen, gần sổ ngồi ở âm vân trung thưởng thức dưới đại địa chiến trường. Giao thủ bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, Phệ Long Lang dĩ nhiên cũng làm chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, Y Sa Ác Hầu bị xé nứt một cái vậy, may mà đối với thâm nguyên sinh vật mà nói trái tim mới là chí mạng nhất nhược điểm, bị thương vẫn không tính là quá nặng. Thế nhưng thật sự nếu không thanh tỉnh, Y Sa Ác cái này hoàng kim hóa thân lại phải chết. Hoàng kim đẳng cấp vực sâu Hắc Long, lấy tư cách cao trí tuệ ma pháp sinh vật đã có thể chế tạo tiểu hình vũ trụ. Tiểu hình vũ trụ bất diệt Y Sa Ác bản thể sẽ không chết, thế nhưng tổn thất duy nhất hoàng kim đẳng cấp hóa thân không có mấy triệu năm có thể không khôi phục cờ lại được cờ, theo lý thuyết, Y Sa Ác cũng sẽ không bị thua nhanh như vậy mới đúng. Mặc dù thần trí bị ảnh hưởng, một cái hoàng kim đẳng cấp thâm nguyên sinh vật trải qua chém giết kinh nghiệm nhiều tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, in vào trong thân thể bản năng không nên bị Phệ Long Lang thoải mái như vậy liền ngăn chặn. Trừ phi, Y Sa Ác căn bản là đang cố ý tỏ ra yếu kém. Giang giác một miếng cuối cùng xuống phía dưới, Phệ Long Lang cắn Y Sa Long đầu. Mất đi đầu lâu, Y Sa Ác dường như thanh tỉnh một điểm, liều mạng kích động Long Dực muốn thoát đi Phệ Long Lang cắn xé. Thế nhưng đã quá muộn, Phệ Long Lang khắc chế Long tộc, cũng là bởi vì đầu lưỡi của bọn nó, một cây đầu lưỡi có thể dài chừng ngắn thậm chí có thể gãy hóa thành một điều điều Phệ Long trùng. Theo long tộc vết thương tiến vào trong cơ thể cắn xé long tộc chỗ yếu. Theo một cây đầu lưỡi từ cổ đâm vào gãy, Phệ Long mặt bên trên hiện lên tàn khốc cười nhạt. Điên cuồng dãy rủa về sau, Y Sa Ác quanh thân năng lượng bạo động. Đây là muốn tự bạo, thế nhưng đã quá muộn, Phệ Long trùng bản thân có thể phóng thích nhằm vào long tộc nọc độc, lúc này chui vào yếu hại trái tim cắn lấy mặt trên, rót vào nọc độc phía sau Y Sa Ác trong cơ thể bạo động hắc long ma lực dần dần bình phục. Mắt thấy dây rùa càng ngày càng nhỏ, Phệ Long Lang chảy nước bọt hình thể bành trướng một ngụm nuốt vào Y Sa Ác. Phệ Long Lang không chết cũng tàn phế, không nghĩ tới Y Sa Ác cũng dám làm như thế. Gần số ngồi ở đám mây một hồi tính toán phía sau thở dài nói. Quả nhiên, mới ăn đối thủ chính hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm thét Phệ Long sói hống tiếng hơi ngừng. Cả người dường như bành trướng khí cầu hóa thành một cái hình cầu, vô số đạo máu tươi từ từng cái lỗ chân lông đè ép xì ra. Phệ Long Lang trợn to con mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cùng hắn Phệ Long lĩnh vực dây dưa hoàng kim thần khí vực sâu Hắc Long Châu. Không cần hỏi, đang cùng hắn lĩnh vực dây dưa cái kia hoàng kim thần khí căn bản là giả. Thực sự vực sâu Hắc Long Châu đã bị hắn nuốt đến trong bụng, ăn đi một cái hoàng kim thần khí há là dễ chịu, huống chi cái này hoàng kim thần khí vẫn còn ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư dãy rủa, không phải xé nát thân thể hắn quyết không bỏ qua. Luyện ngục Hắc Long đạn gầm thét long ngữ bên trong, Viễn Vương Phệ Long trong lĩnh vực giả vực sâu Hắc Long Châu hóa thành Y Sa Ác gầm hét lên. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, Y Sa Ác đã đem chính mình biến hình thành vực sâu Hắc Long Châu, về phần hắn bản thân thì là vực sâu Hắc Long Châu ngụy trang biến thành, cái này hoàng kim thần khí sở hữu long hồn khí linh, cho nên đã lừa gạt Phệ Long Lang thay thế Y Sa Ác bị long tộc cơn giận trúng mục tiêu. Phệ Long Lang ăn đi. Nhưng thật ra là vực sâu Hắc Long Châu cùng nó khí linh. Ngươi điên rồi, Phệ Long Lang tê thanh nói, cả người từ bên trong nổ tung. Chân linh bao vây tàn hồn, ở chia 5 x 7 trong thân thể bỏ chạy, thế nhưng sớm có chuẩn bị Y Sa Ác làm sao sẽ nghĩ không đến điểm này, long thân vì nỏ cánh tay, long dực vì cung nỏ, huyết mạch cùng Hắc Long ma lực vì nỏ dây, cuối cùng cột sống tức là tiễn nỏ. Long khẩu đại trương, cột sống biến thành tiễn nỏ từ trong miệng phá thể ra. Âm bỏ trốn Phệ Long Lang chân linh, trực tiếp bị Y Sa Ác cột sống ban trúng. Tứ phân ngũ liệt chân linh cùng ý chí, bị cột sống hút vào trong đó nhốt ở bên trong, cột sống bản thân tỏa ra kinh người sức cắn ướt, đem chu vi Phệ Long Lang tàn khu toàn bộ thôn Phệ đi vào, hóa thành một lao lưu quang bay về phía Y Sa Ác trong miệng. Thật là ác độc, Y Sa Ác gần sổ cao to a đám mây hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng kim thần khí, không có cơ duyên nhất định không phải bình thường hoàng kim có thể có. Y Sa Ác không có cái vận khí này, cho nên hắn điên cuồng cải tạo thân thể của chính mình, dùng tự thân khung xương, long dược, lực lượng cùng cuộc sống, ở trong cơ thể mình đoán tạo một tấm chủ thần khí đỉnh phong một số gần như nửa bước hoàng kim thần khí cung nỏ. Lúc này thôn Phệ Phệ Long Lang tàn thi cùng chân linh ý chí, nói không chừng này tấm cung nỏ thật có thể tiến hóa thành hoàng kim thần khí. Phệ Long Lang quá tự đại, tự cho là khắc chế long tộc liền tự cao tự đại. Thế nhưng hắn sợ rằng chưa từng ăn qua hoàng kim đẳng cấp long tộc, căn bản không nghĩ tới loại đẳng cấp này tồn tại có lòng coi là vô tâm có thể lợi dụng hắn đối với long tộc khắc chế trái lại cho hắn bố trí bây giờ. Nếu có thể cẩn thận một chút, một trận chiến này thắng được vốn phải là khắc chế long tộc phệ long lang. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là Isaac điên cuồng, hắn lần này chôn giết phệ long lang bấy dập, 100% sẽ trọng thương vượt sâu hắc long châu khí linh, cái này không thuộc về hắn chỉ là mượn dùng tới hoàng kim thần khí, hắn thật sự chính là không có chút nào yêu quý. Hoàng kim thần khí, quả nhiên không thể tùy tiện cho mượn người sử dụng. Hắc long vượt sâu thâm nguyên lĩnh chủ, đều là hoàng kim long hoàng Esda dị mù, không biết chứng kiến chính mình vượt sâu hắc long châu có thể hay không đau lòng thổ huyết. Đều là hoàng kim như không phải có áp đảo tính chênh lệch cũng không dễ dàng phân ra sinh tử. Đã nói phệ long lang, chết tin tưởng cũng chỉ là nó hơn phân nửa ý chí. Hẳn còn có một bộ phận ý chí và chân linh, lúc này đang phân tán ở còn lại địa phương hung thú thể bên trong. Nếu như phệ long lang có thể từ trọng chế bên trong khôi phục lại, sớm muộn gì có một ngày cùng ý xa ác còn có một tái sinh tử chi chiến. Cân nhắc lại tầm, gần sổ vẫn bỏ qua tùy tiện động thủ. Isaac tuy là bị thương nhưng cũng chỉ là tiểu thương, thật muốn ngạnh bính, mặc dù hắn kích hoạt hoàng kim chiến y, đánh chạy Isaac khả năng cũng chỉ có 3 thành, thua khả năng gần đàm lục thành, cuối cùng diệt trừ Isaac khả năng chỉ có nhất thành. Thật sự là không nghĩ tới, dùng để mượn đao giết người phệ long lang sẽ phạm hạ loại chí mạng đó sai lầm. Quả nhiên đến cuối cùng, còn là muốn ở không cách nào nơi ngạnh bính long nhân quân đoàn. Bây giờ không cách nào nơi. Tối cao đã chuẩn hứa bạch ngân cấp 2 xuất hiện, đây cũng chính là nói Isaac chân thân vẫn không thể tiến nhập không cách nào nơi, tối đa chỉ là phân liệt đại lượng bạch ngân cấp 2 kính tượng dẫn dắt long nhân đại quân ngạnh công kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành. Nghĩ tới đây, gần sổ mượn vũ quang kính một thứ không gian thuấn di xuyên qua huyết sắc ủ dù mạ kỳ. Vẫn còn ở trong hưng phấn Isaac, căn bản không có phát hiện vũ quang kính che lấp lại không gian thuấn di, chỉ là đem toàn bộ tâm tư bỏ vào trong cơ thể. Mượn trong cơ thể xương cốt chế tạo chủ thần khí hấp thu phệ long lang lực lượng đoán tạo một bộ chu long nỏ. Chu long nỏ, ba chữ này đại biểu dã tâm của nó. Có cái này cung nỏ, ngay cả là hắc long vực sâu lĩnh chủ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Isaac phong ấn lại trong cơ thể phệ long lang lực lượng, không gian thuấn di đã tới huyết sắc củ dù mạ kỳ, thuận tay sẽ bị hắn thu đã không trọn vẹn vực sâu heo long vứt ra. Hé miệng phun ra chọn 1.000 vạn bạch ngân cấp 2 long nhân quân đoàn. Tuy là đã có phản tâm, thế nhưng Isaac còn sẽ không cầm long nhân quân đoàn hết giận. Vượt sâu hắc long người lớn rất thưa thớt, chịu đến long hoàng Esda dị mù nhóm khống chế long nhân quân đoàn là trọng yếu nhất chiến lược, như không phải mấy năm nay huyết chiến giết chóc mảnh thú vô số, cũng không khả năng sinh ra nhiều như vậy đạt được bạch ngân cấp 2 long nhân. Nếu như tổn thất nặng nề, nó cũng là sẽ đau lòng. Vượt sâu hắc long buồn nguyên ma lực quan chú, chịu đến bị thương nặng vượt sâu hắc long châu bắt đầu thiểm quang. Vô số long hồn từ đó bay ra, những thứ này tử vong hắc long lưu lại long hồn, mượn vượt sâu hắc long châu lực lượng ngắn dung nhập long nhân quân đoàn trong cơ thể, tuy là vẫn là bạch ngân cấp 2, thế nhưng bên ngoài sinh mệnh lực, ma khiêng năng lực các lộ hủy chữa thuộc tính cũng đã vượt qua xa bạch ngân cấp 2. Lúc này long nhân quân đoàn, mới là lúc này đây đánh một trận hủy diệt thụ ma địa ngục sức mạnh chỗ. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, ta thư thiên, nông ngạo thiên, ti ti hùng, bạn đọc 16050808203400776 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia phiếu đề cử cùng vẽ tháng. Chương 1034, ba chỉ trộ chết chương 1034, tí tách hai giọt máu tươi từ trong vết thương đồng thời lăn dưới đất, đại địa bị huyết tích đục lỗ. Hoàng kim đại lục sắt biên giới không thể chịu đựng lực lượng xuyên thấu đại địa đi tới vũ trụ tinh không, sau đó mấy cái lân cận tinh vực sinh sôi bị hai giọt huyết đập thành phấn vụn vạn vật diệt tuyệt. Người thắng 3.000 túi đầu, nhìn xuyên thấu tim một cây cái đinh. Phàm nhân, quanh thân có nhiều lắm chỗ yếu. Theo thực lực đề thăng, chỗ hiểm quanh người bắt đầu càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, quanh thân năng lượng biến hóa chỉ có linh hồn mới thật sự là chỗ yếu. Nếu như tiến thêm một bước, chân linh bất diệt ngay cả linh hồn đều có thể tùy thời bỏ qua tiến hành trọng tố. Loại tình huống này, thân thể và linh hồn dường như người máy thể xác, chân linh thật giống như thao túng thể xác một cái trí năng hạch tâm. Nhưng là khi chức nghiệp giả đi tới cuối cùng, chân linh phải chân chính dung nhập tự thân. Trí cường giả sẽ từ từ quay trở lại bình thường, bởi vì bọn họ đã tiến hóa đến mức tận cùng thân thể, chân linh sẽ dung nhập toàn thân đối với tự thân đạt được hoàn mỹ nhất thao túng, thân thể từng cái bộ phận đều đại biểu cho tự thân sinh mệnh cùng lực lượng, bất kỳ cái gì một điểm bị hao tổn muốn khôi phục đều không phải dễ dàng. Đã từng phàm nhân nhược điểm, đối với trí cường giả mà nói dường như trở lại nguyên điểm giống nhau một lần nữa cụ bị. Hắc thiết tu thân, thanh đồng tu hồn, bạch ngân tu chân linh, hoàng kim lại trái lại chân linh cùng thân đồng tu dung hợp, chỉ có như vậy khả năng chế tạo ra bất hủ cường giả. Trái tim bị hoàng kim thần khí xỏ xuyên qua, đây là đủ để chí mạng thương thế. Ngươi cũng không kém linh cúi đầu nói rằng, tại hắn trái tim đồng dạng bị một cây lợi trảo xuyên thấu chín thành, cuối cùng này nhất thành, đủ để bảo đảm hắn sống sót, chỉ là lưu lại ở trái tim bên trong 3.000 bổn nguyên pháp tắc năng lượng, muốn khu trục không phải một sớm một chiều sự tình. Đáng ra không linh ngẩng đầu lạnh lùng nói ra, tối đa 2 vạn năm ta sẽ chưa khỏi vết thương, chung quy ta mới là người thắng cuối cùng, chúng ta mưu hoa ước chừng 3.000 lần vũ trụ sinh diệt chính là vì đợi cái kia một ngày, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn ta đi xuống. Ta sẽ thấy. 3.000 nói cả người bốc cháy lên màu vàng quang diễm. Thân dung với nói, đây là đem sau cùng hy vọng ký thắc vào trên người hắn cho hắn sau cùng thủ hộ, vô địch vốn là một loại tịch mịch. Ta sẽ cho hắn trưởng thành cơ hội khiêu chiến ta, người thắng sau cùng siêu thoát người thua rơi xuống và bị thiêu cháy, nhưng cuối cùng thắng nhất định là ta. Linh trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng khôi phục thờ ơ xoay người hướng phía lúc đầu đi tới. Cũng trong lúc đó, vô hạn thần quốc Trung Nguyên Tiêu trong giây lát cảm thấy một hồi hít thở không thông. Loại cảm giác này tới nhanh thế nhưng đi lại càng nhanh hơn, đang ở hắn bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm. Một điểm kim sắc quang mang vô căn cứ tốc biến từ trên người hắn sẽ qua, sau đó tinh chuẩn trúng mục tiêu trước mặt hắn đang cải tạo xì dẻo mọn. Vật gì vậy gần sổ cả giận nói. Kiểm tra cẩn thận, chỉ thấy bị hắn vững vàng phong ấn bóng ma trong không gian bảo vật có chút không thấy, trong đó bao quát 10 viên xì dẻo kéo cỏ mầm móng, còn có đại lượng thần nghiệt thần cách cùng với cự lượng thiểm quang kim tệ cùng thần thạch. Vẫn còn ở đang chuẩn bị luyện thành pháp trận. Ở không người thao túng tình huống bên dưới thắp sáng. Hưng hực chuông báo tử chi hỏa châm lửa, bên trong nguyên bản chuẩn bị cải tạo xỉ dẻo mòn ở trong lửa hóa thành một mảnh nhỏ cho tàn. Âm cho tàn nổ tung, một đoàn cho tàn hợp thành một cái nhìn không thấy diện mục bóng người. Gần xô, ta là trong chúng ta 3.000. Cho tàn bóng người lạnh lùng nói rằng, làm ngươi chứng kiến những thứ này thời điểm, ta đã chết ở không đích trong tay không thể tiếp tục bảo hộ ngươi. Linh chịu đến trọng thương bế quan, ngươi còn có 2 vạn năm trưởng thành, ít nhất 2 vạn năm sau ngươi phải trở thành hoàng kim. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng có chút sự tình không thể nói, bởi vì nói cũng sẽ bị nào đó tồn tại cảm giác được. Ta có thể để lại cho ngươi cuối cùng lễ vật, chỉ là giúp ngươi cải tạo cái này manh thú lấy tư cách trợ thủ của ngươi. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết chân tướng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chân tướng Thủy Trung đang ở bên cạnh ngươi, cái này bị ngươi gọi là xì dẻo mòn mánh thú trên người cũng không có ngươi thứ muốn tìm, chờ ngươi trở thành hoàng kim nhất định phải đi trước vũ trụ trung tâm. Cho tàn tiêu tán, tự xưng vi 3.000 bóng người đồng dạng tiêu thất. Tam Thiên Hòa Linh gần sổ nói nhỏ, 2 cái này vẫn thần bí chúng ta dĩ nhiên cũng làm chết đi như vậy một cái. Chết thật hoặc chết, hắn cũng không biết. Thế nhưng hắn biết đạo nhất điểm. Bí mật Thủy Trung đang ở bên người cùng vũ trụ trung tâm, liên tưởng tới hoàng hôn chuông báo tử một tia khí linh từng tại nguyên thủy thế giới tự hủy, lẽ nào hắn 3 triệu năm đóng băng bí mật liền giấu ở nguyên thủy thế giới cái kia không năng lượng bản nguyên chống rông vũ trụ trung tâm. Không thể nói, ở một cái vị diện trung vị mặt lĩnh chủ có thể làm được điểm này. Bất luận kẻ nào nhắc tới vị diện lĩnh chủ đều có thể cảm ứng được. Thế nhưng ở vô tận nguyên bác hoàng kim vũ trụ, ngay cả hoàng kim ý chí đều làm không được đã có người nhắc tới nó liền cảm ứng được, lại đến cùng là loại nào tồn tại cụ bị lực lượng kinh khủng như vậy, để cái này 3.000 ở trước khi chết đều chỉ có thể cho hắn một ít nêu lên. Ô gần sổ ngẩng đầu nhìn về phía luyện thành trận bên trong cho tàn. Chỉ thấy trong cho bụi có một viên màu vàng mầm móng, đang ở nhấc lên một hồi toàn phong đem chung quanh cho tàn toàn bộ cuốn qua đi, sau đó từng tí không dư thừa toàn bộ nuốt vào. Cuối cùng mầm móng rơi xuống đất sinh căn hóa thành một bụi cây một thước cao kim sắc cựu diệp thảo. Xì dẻo mòn gần sổ cao mày nói. Chủ nhân ta đói dường như mới học được nói giống nhau, kim sắc cựu diệp thảo truyền đến như vậy ý kiến. Đem ngươi chân linh cho ta. Gần sổ lạnh lùng nói. Cái này không phải hắn thân thủ luyện thành cải tạo xì dẻo mòn, mà là từ thần bí 3000 sở hoàn thành. Cho nên hắn sẽ không tín nhiệm xì dẻo mòn, trừ phi cái này mới sinh hoàng cấp manh thú bằng lòng giao ra chân linh. Chân linh nơi tay mặc dù cái này xì dẻo mòn trên người có 3000 lưu lại bấy dập, hắn cũng có thể tùy thời phá hủy chân linh tiêu diệt xì dẻo mòn lấy ngoại trừ hậu hoạn. Đói đói xì dẻo mòn vừa kêu hô, một bên trong cơ thể bay ra một đoàn chân linh. Gần sổ trận to con mắt, hắn không có nhìn lầm thật là một đoàn, thường nhân chân linh là to bằng mũi kim, như cùng hắn có ưu ảnh thiên phú không ngừng cường hóa chân linh cũng bất quá là trường hạt gạo. Thế nhưng cái này bóng đá lớn một đoàn chân linh rốt cuộc là cái gì quỷ? Cái này xì dẻo mòn, đến cùng trải qua loại nào cải tạo cụ bị lớn như vậy một đoàn chân linh? Lúc này xì dẻo mòn, ở sinh tồn năng lực bên trên tin tưởng thông thường hoàng kim mặc dù liều mạng hủy diệt cũng chưa chắc có thể hủy diệt đi. Đại linh hồn thần thuật phối hợp đại dấu vết thần thuật gần sổ đem cái này một đoàn bóng đá cao thấp chân linh, vững vàng cùng đầu ngón tay một cây màu vàng cuộn dây bảng định cùng một chỗ. Đây là vạn thú hồn lửa tắt diệt biến thành nửa cái pháp tắc kim tuyến, mặc dù xì dẻo mòn tương lai là trí cao pháp tắc hoàng kim cũng đừng nghĩ chạy trốn khống chế. Dung hợp kết thúc, gần sổ lấy ra vạn sách luật bắt đầu ký kết ma quỷ khế ước. Hắn tự thân cũng cụ bị ma quỷ huyết mạch, tự nhiên có thể ký kết ma quỷ khế ước. Ký kết qua đi xì dẻo mòn có thể đạt được địa ngục ý chí thừa nhận, đồng dạng có thể ở huyết chiến bên trong rất nhanh trưởng thành. Nô dịch kết thúc. Gần sổ tâm niệm vừa động mang theo xì dẻo mòn ly khai vô hạn thần quốc. Chiến tranh ở ngoài pháo đài, là phô thiên cái địa thú triều, lúc này bị chiến tranh tỏa thành không gian chung quanh mê cung phân cách, đem kính ma trong địa ngục bán thần đẳng cấp kính ma không gian đều cùng không gian này mê cung dung hợp đem thú triều phân cách nốt. Mà từng cái hoàng tộc U Linh, thì mang theo riêng mình U Linh binh đoàn dường như cối xay thịt giống nhau thắt cổ. Chứng kiến cả vùng đất khắp nơi đều là thi hài. Xì dẻo mòn hoan hô một tiếng không gian thuấn di. Cắm rễ trên mặt đất thật dày bùn máu, xì dẻo mòn không ngừng thôn phệ lấy gần như chia ra tốc độ trưởng thành, biến đổi thập, thập biến trăm, trăm biến hóa ngàn, ngàn biến hóa vạn, vạn hóa mười vạn, mười vạn biến hóa trăm vạn biến hóa nghìn vạn, thập bội một số gần như vô chỉ cảnh phân liệt xuống phía dưới. Một mực đến chiến tranh tòa thành phụ cận manh thu thi hải, ở ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong bị toàn bộ thôn phệ. Sau đó, xì dẻo mòn bắt đầu rồi đệ nhất giạt giết chóc. Vẫn là bạch ngân thất giai, thế nhưng phun ra cỏ chết so với thì ra tốc độ nhanh mấy lần, mãn thiên kim quang hiện lên, đại địa bầu trời thú triều dường như cắt mù giống nhau từng mảnh một bị trúng mục tiêu, sau đó trong nháy mắt bị ký sinh lấy từ cách một vòng mới chia ra chất dinh dưỡng. Chương 1035, thiên phú khắc cầu đặt chương 1035, siêu siêu từng cái ưu linh binh đoàn. Dường như bị đuổi giết giống nhau bỏ mạng chạy về chiến tranh tòa thành. Xì dẻo mòn xuất hiện quá đột ngột, động tác quá nhanh tạo thành phản ứng lại quá lớn. Ở chiến tranh tòa thành chung quanh hoàng tộc U Linh căn bản không biết xì dẻo mòn là người một nhà, còn tưởng rằng đây là xuất hiện thần bí siêu cường thực vật sinh mệnh. Lúc này từng cái rất sợ chạy chậm một chút, e sợ cho bị những kim đó quang bắn trung hóa thành chia ra chất dinh dưỡng. Không cần lo lắng, đây là ta sủng vật. Gần sổ đứng ở trên đầu tường cao giọng hô, trong nháy mắt nên đón một mảnh ánh mắt kính sợ. Mấy phút sau, chiến tranh tỏa thành chu vi đã phủ kín một đại dương màu vàng óng. Vùng biển này có ít nhất mấy năm ánh sáng cao thấp, ở nơi này trong phạm vi sinh tồn ước vạn phân liệt thể. So sánh với nguyên lai phương viên mở Ivan nở đà mở phân liệt phạm vi không biết to được bao nhiêu lần. Gần sổ ánh mắt xuyên thấu đại địa, có thể chứng kiến hết thể phân liệt thể bộ rễ đều liền cùng một chỗ. Hết thảy bộ rễ tổ hợp, hợp thành một cái đặc thù Internet. Hải dương màu vàng nóng xung quanh, nguyên bản là sung túc năng lượng điên cuồng tụ tập, xì dẻo mòn tiến hóa sau phân liệt thể dĩ nhiên cụ bị hấp thụ năng lượng đặc tính, này bằng với là đem chung quanh đây năng lượng mật độ gấp bao nhiêu lần dâng lên thăng. Hấp thu năng lượng về sau, xì dẻo mòn phân liệt thể bắt đầu trưởng thành. Trước mặt phân liệt thể, đều là ký sinh truyền kỳ cùng bán thần đẳng cấp manh thu chuyển hóa mà đến. Từng cái tối cường cũng bất quá chính là bán thần đẳng cấp, lúc này theo hấp thu năng lượng bắt đầu từ từ trưởng thành, vô số phân liệt thể nói không chừng có thể toàn bộ trưởng thành đến bạch ngân. Dung hợp 10 cái xì dở kéo cỏ mầm móng, kế thừa từ xì dở kéo cỏ năng lực chiếm được tiến hóa. Gần sổ âm thầm vui vẻ nói. Mấy phút sau, xì dẻo mòn dường như bắt đầu không hề thỏa mãn. Anh vô số cựu diệp thảo phân liệt thể chấn động, nhọn kêu to hướng chu vi khuyết tán ra. Không biết xuyên ra ngoài rất xa, hoàng cấp thú giữ uy áp để tất cả manh thú đều sủi lơ trên mặt đất, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên nhằm phía chiến tranh tòa thành. Xì dẻo mòn lấy hoàng cấp thú giữ thống trị lực cưỡng chế hết thể manh thú trùng kích phòng tuyến của nó. Thú triều viễn phương, từng tiếng thuộc về bạch ngân đẳng cấp vương cấp thú giữ rít gào xuất hiện. Vốn không nên hiện tại xuất hiện bạch ngân manh thú, ở hoàng cấp manh thú xì dẻo mòn triệu hoán hạ trước giờ ở nơi này gì gạ vào thú triều. Từng cái bạch ngân vương thú, xuyên qua không gian thông đạo tiếp cận chiến cạnh tranh tòa thành. Vô số đạo kim quang xuyên qua. Những thứ này bạch ngân vương thú dồn dập bị xuyên thủng ký sinh, thế nhưng lúc này đây nhưng không có chia ra đại lượng phân liệt thể, mà là vẹn vẹn chia ra một cái phân liệt thể, một cái phân liệt thể hấp thu cả một cái bạch ngân vương thú lực lượng. Thậm chí đại lượng đồ lục thú triều cũng không có tiếp tục ký sinh mà là chuyển hóa thành huyết chiến năng lượng. Những năng lượng này đều tập trung ở nuốt chửng một con phi hành vương thú phân liệt trên hạ thể, từ bạch ngân nhất giai bắt đầu. Một bội này phân liệt thể thời gian ngắn ngủi đã trưởng thành đến bạch ngân lục giai vẹn vẹn trận đấu ngươi kéo thú thấp một cấp. Sau đó, một bội này cửu diệp thảo phân liệt thể bắt đầu biến hình. Biến hình kết thúc, đã từ thực vật hình thái hóa thành huyết nhục hình thái, hơn nữa chính là bị một bội này phân liệt thể nuốt trọn vương thú bạo phong lôi ứng, trên mặt đất tập tễnh chạy động vài cái đạp nước cánh, cuối cùng hóa thành một đoàn phong lôi phóng lên cao bay lượn bầu trời. Ký sinh gần sổ kinh ngạc nói. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn đánh liền tiêu mất cái ý niệm này, đây tuyệt đối không thể nào là ký sinh khống chế vương thú thi thể. Nói đúng ra, đây cũng là xì dẻo mòn phân liệt thể cắn nuốt một cái manh thú, sau đó có cái này vương thú biến hình năng lực, bởi vì theo bạo phong lôi ưng lên không chu vi còn lại phân liệt thể cũng bắt đầu nhúc nhích biến hình hóa thành tiểu số một bạo phong lôi ưng. Trước tiên, gần số đem thần niệm thăm dò vào xì dẻo mòn trong cơ thể. Chỉ thấy xì dẻo mòn chân linh bên trên, khắc ấn dường như trời sinh liền cụ bị không cần tu luyện thiên phú năng lực. Trong đó ba loại, đúng là hắn hết sức quen thuộc đại phân thân thần thuật, đại linh hồn thần thuật cùng đại thôn vệ thần thuật, cuối cùng một loại thiên phú không có chút nào bại bởi ba vị trí đầu giả, phối hợp vừa rồi xì dẻo mòn biểu hiện có thể là trong truyền thuyết đại biến hóa thần thuật. Thần bí 3000, người này ở sau khi chết dĩ nhiên có thể làm được trình độ như vậy. Đem thần thuật chuyển hóa thành thiên phú, không cần tu luyện là có thể trực tiếp sử dụng, loại này hắn cùng nạ nạ vẫn còn ở khổ tâm nghiên cứu từ nhất đê giai thần thuật bắt đầu thử kỹ thuật, 3000 cái này nhân loại dĩ nhiên đã có thể mang trí cao thần thuật chuyển hóa thành một cái manh thú thiên phú. Kinh khủng như vậy năng lực, hoàn toàn vượt lên trước hắn đối với cường giả nhận thức. Thông thường hoàng kim, đã có thể sáng tạo phổ thông hắc thiết sinh mệnh. Trí cao pháp tắc hoàng kim, thậm chí có thể sáng tạo từng cái mạnh yếu không đợi thanh đồng chủng tộc. Thế nhưng 3000 loại này tồn tại ở sau khi chết, lại vẫn có thể sáng tạo bạch ngân đẳng cấp sinh mệnh giao phó bên ngoài trí cao thần thuật đẳng cấp thiên phú. Lẽ nào đây chính là thuộc về nửa bước siêu thoát hoàng kim lực lượng, thật giống như năm đó bóng ma Chu A Tể sáng lập toàn bộ bóng ma thế giới vô số bóng ma sinh mệnh giống nhau. Đại biến hóa thần thuật, đây chính là vũ trụ mạnh nhất biến hóa loại trí cao thần thuật. Bằng vào chủ tớ quan hệ, hắn hoàn toàn có thể từ xì dẻo mòn nơi đó học qua tới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thần bí 3000, thật đúng là đưa cho hắn một món lễ lớn. Thuận tiện thăm dò một chút xung quanh có cái gì không đặc thù địa phương. Gần sổ suy nghĩ một chút bí mật truyền âm cho xì dẻo mòn. Lúc trước chiến tranh tòa thành tại hắn cho mình ra chỉ may mắn phía sau xuất hiện tại nơi đây tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân. Xung quanh đây nhất định có cái gì đặc thù địa phương mới có thể xuất hiện tại nơi đây. Có vô số phân liệt thể xì dẻo mòn không hề nghi ngờ là dò xét điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Chiến tranh tỏa thành phòng ngự vô ưu, gần số liền ngồi xếp bằng ở trên tường thành bắt đầu minh tưởng. Pháp tắc cảm ngộ hắn không thiếu, huyết mạch độ tinh khiết hắn cũng không thiếu, bây giờ thiếu hụt chính là pháp lực độ tinh khiết, miễn là pháp lực độ tinh khiết đạt được hắn tùy thời đều có thể trở thành bạch ngân tứ giai, đến lúc đó có thể chính diện áp chế những nghề nghiệp khác bạch ngân cửu giai. Có xì dẻo mòn năng lượng tụ tập, vừa lúc ở hoàn cảnh này rèn luyện tự thân pháp lực. Hai năm sau, toàn bộ không cách nào nơi tất cả thú triều ở nơi này một ngày toàn bộ lui bước. Duy trì liên tục mấy năm, vẫn không muốn sống trùng kích chiến tranh lâu đài thú triều đột nhiên phát sinh biến hóa, miễn là không phải chỉ số IQ có chuyện tất cả mọi người phát hiện không đúng. Tại loại này tình huống bên dưới đại lượng đau khổ chống đỡ chiến tranh tòa thành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thú triều ngừng hai năm qua gần sổ lần đầu tiên mở con mắt. Siêu phàm nhãn thuật thị giác có thể cho hắn gắt gao truy tung rút lui thú triều,

từ nơi này một ngày bắt đầu tất cả vị diện xuyên toa giả cũng không còn cách nào mở ra thông hướng thế giới kịch xuyên giới môn. Đồng thời cũng là cái này một ngày, bị hậu thế cho rằng là diệt thế hạo kiếp người thứ nhất dấu hiệu. Đồng dạng ở nơi này một ngày, hết thể lĩnh chủ đều trốn ở chiến tranh tòa thành, nhìn ở ngoài pháo đài bị thế giới kịch sở hóa tinh thần của ngoanh loạn tạc, nhưng không có hư hao ngoài thành từng ngọn cây cọng cỏ một hạt cắt một thổ, chỉ là đơn thuần rơi trên mặt đất tiếng sấm mưa lớn chút ít biến mất. Thế nhưng số người cực ít, lại có thể cảm giác được toàn bộ không cách nào nơi không giống nhau. Bình thường thế giới, chia làm tránh không gian cùng á không gian. Thế nhưng hôm nay không cách nào nơi, ở nơi này hai tầng giữa không gian, lại nhiều hơn tới một tầng thuần túy từ huyễn tưởng lực cùng mộng cảnh lực tạo thành thế giới kịch, một cái dung hợp hết thể thế giới kịch cuối cùng hình thành siêu cấp thế giới kịch. Tầng này thế giới, dường như đang ở từng bước cùng tránh không gian trùng hợp. Hai tầng không gian va chạm dung hợp, tất nhiên là người yếu bị cường giả thôn phệ. Một ít nhỏ yếu thế giới kịch nhất định dẫn đầu bị tránh không gian dung hợp thôn phệ, sau đó toàn bộ thế giới kịch đều sẽ tùy theo xuất hiện tại không cách nào nơi. Đối với cái này một điểm, gần số lĩnh hội khắc sâu nhất. Bởi vì ma năng vũ trụ không gian tọa độ đã không ở nguyên bản vị trí, mà là đã bị chuyển rời đến không cách nào nơi, hơn nữa không ở nơi khác đang ở kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành phụ cận, theo thời gian trôi qua một chút cùng tránh không gian tiến hành dung hợp. Ma năng vũ trụ như vậy, tin tưởng còn lại hồng hoang, mạn gà mạ vèo này một ít hoàng kim thế giới kịch cũng sẽ xuất hiện. Nếu thật sự là như thế, không cách nào đất tầm quan trọng so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Bất quá dưới mắt muốn những thứ này còn sớm, ngay cả là yếu nhất hắc thiết thế giới kịch, không cách nào đất tránh không gian muốn dung hợp những thứ này huyễn tưởng thế giới, vậy cũng chí ít cần mấy thập niên. Chỉ là không biết thời điểm những cái này chỉ có hắc thiết thực lực thế giới kịch ở không cách nào nơi muốn thế nào sinh tồn. Trước mắt lập tức, địch nhân chân chính vẫn là hoàng cấp manh thú thao túng thú triều. Nửa ngày về sau, gần số nhìn chằm chằm pháo đài nhỏ trước bản đồ thế giới một trận trầm mặc, lúc này mới không quá nửa ngày, toàn bộ trên bản đồ hơn 5 tỷ chiến tranh tòa thành đã có đạt hơn ước bị công chiếm, nguyên bản trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ hóa thành điểm đen. Tương đối mà nói, hắn mấy năm nay phá hủy trăm vạn chiến tranh tòa thành không đáng kể chút nào. Chỉ là không biết, những thứ này bị manh thu phá hủy chiến trận tòa thành bên ngoài tòa thành hạch tâm cùng đối ứng vị diện sẽ như thế nào. Nghĩ đến liền làm, gần số lựa chọn một cái phụ cận chiến tranh tòa thành truyền tống đi qua. Truyền tống kết thúc, chỉ thấy vốn nên tồn tại chiến tranh tòa thành đã tiêu thất, chỉ để lại một cái bị nhuộm đấm thành màu đỏ thâm tòa thành hạch tâm. Có thể chứng kiến bên trong phong ấn cả một cái vị diện thế giới bị vây ở tòa thành trong cốt lõi. Quay chung quanh chu vi, đại lượng vương thú trong miệng từng đạo tia năng lượng liên tiếp tòa thành hạch tâm. Tương ứng, bên trong phong ấn vị diện thế giới tựa hồ đang trải qua nào đó cải tạo. Gần sổ trong nháy mắt hiểu, dường như địa ngục cùng vực sâu chiến tranh tòa thành, thì ra thậm chí ngay cả mánh thú đều có thể chiếm giữ tòa thành hạch tâm cải tạo thành tương tự với thú huyệt đồ đạc. Chỉ là không biết thứ này cùng bọn họ chiến tranh tòa thành khác nhau ở chỗ nào. Nếu như cải tạo kết thúc, ngược lại là có thể để xì dẻo mòn qua đây một chuyến xem có thể hay không khống chế. Ô gần sổ hơi sừng sờ, vô hạn thần quốc bên trong Mỹ cả xạ cùng tủ cả đang ở tìm hắn. Hai cái này cô nàng suốt năm bế quan so với hắn còn khắc khổ, không có trọng yếu sự tình sẽ không dễ dàng tìm hắn. Thân hình thoát một cái, gần sổ tại chỗ biến mất tiến nhập vô hạn thần quốc. Chủ thân điện phụ thuộc diễn võ tràng, mỉ cả xạ cùng tủ cả quần áo nón nảy chỉnh tề dường như đã đợi một cái biết, không chỉ là hai người bọn họ, liên đối cụ dội ủ kỳ hiểm, xạ hệ cứ xạ mây ưu mì, xì bạ mì rủ kỳ cùng xú nạ đợi một chút đều ở đây diễn võ tràng thượng đẳng sau khi bị giới hạn thiên phú, những người này hắn đều không có thu làm người theo đuổi. Theo thực lực đề thăng, các nàng cho tới nay đều giúp hắn người quản lý thần khiếu bên trong vài cái thế giới kịch. Lúc này toàn bộ xuất hiện tại nơi đây phi thường để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cái này không tùy vào không cho hắn nhớ tới nửa ngày trước không cách nào nơi từ trên trời giáng xuống thế giới kịch. Các ngươi đây là gần sổ không hiểu nói. Chúng ta phải xuất chiến. Mị cạ xạ chân thành nói, nửa ngày trước, chúng ta cảm ứng được có chút cùng chúng ta có liên quan tồn tại xuất hiện, nếu như có thể triệt để hủy diệt chúng nó chúng ta mới có thể thu được tuyệt đối tự do, trở thành chân chính cụ bị chân linh sinh mệnh. Chân linh, lẽ nào các ngươi bây giờ không có chân linh? Gần sổ kinh ngạc nói. Thế giới kịch nhân vật, bọn họ chân linh đều bị vị diện bổn nguyên bao vây. Thật giống như hắn mang đi mỉ cả xạ cùng thủ cả, liền vận dụng huyễn tưởng bảo thạch lấy tư cách trao đổi. Huyễn tưởng bảo thạch có thể lấy tư cách chân linh đồ thay thế trao đổi cho vị diện bổn nguyên, mà vị diện bổn nguyên thì để cho chạy mỉ cả xạ cùng tủ cả chân linh trở thành người theo đuổi của hắn. Bây giờ nghe các nàng ý tứ, vẫn còn có một bộ phận chân linh ở bên ngoài. Hơi suy nghĩ một chút, gần số hiểu. Đánh cách khác, mỉ cả xạ là dựa vào hắn sinh tồn, nếu như hắn đã chết thậm chí mỉ cả xạ cũng đã chết. Ở tộc Ton Titan cái này thế giới kịch là không phải liền rốt cuộc không có cái này nhân loại, không phải, mà là mỉ cả xạ từ thế giới kịch vị diện bổn nguyên chuyển sinh một lần nữa xuất hiện tại thế giới kịch. Nói như thế, huyễn tưởng bảo thạch chỉ là từ thế giới kịch mua được nhân vật trong vở kịch nửa chân linh. Còn có một nửa chân linh không ở, chúng ta cũng là vừa rồi mới phát hiện. Tu Ca hận hận nói rằng, coi như chúng ta xuất từ thế giới kịch, cũng không mang khi dễ người như vậy. Các ngươi muốn làm gì gần số hỏi. Đoạt lại chúng ta chân linh. Mị cả xã lạnh giọng nói, ở tắc ton titan, Tokyo Tokyo gạo ổ, Hunter x Hunter, Avatar, Acelver, Black Bullet, hổ cả những thứ này thế giới kịch bất kể là cái gì phiên bản, chúng ta toàn bộ muốn triệt để phá hủy chúng nó đoạt tẩu vị mặt bổn nguyên cùng chúng ta bị phân liệt chân linh. Cần ta làm cái gì? Gần số lo lắng hỏi. Không cần. Chỉ là một ít hắc thiết cùng thanh đồng thế giới kịch. Tu Cả tức giận bất bình hừ nhẹ nói, đã bạch ngân thất giai nàng có tự tin này. Nửa ngày về sau, làm đủ tất cả chuẩn bị gần sổ đưa đi mỉ cả xạ đám người, hắn mắt mở trừng trừng nhìn các nàng bị huyễn tưởng thế giới bao phủ biến mất. Chỉ là không biết, tiếp theo gặp mặt mỉ cả xạ đám người sẽ cho hắn loại nào kinh hỉ. Thế giới kịch, có thể nói hoàng kim đại lục đệ nhất bảo tàng. Mỉ cả xạ đám người, bằng vào biết kịch tình ưu thế, hoàn toàn có thể lấy tư cách hắn cướp đoạt thế giới kịch quân tiên phong, bằng vào các nàng thủ đoạn miễn là không gặp được hoàng kim thế giới kịch, đủ để ở hoàng kim trở xuống bất luận cái gì thế giới kịch đứng vững gót chân. Đồng dạng ở nơi này một ngày, không cách nào nơi chiến tranh tòa thành ở cùng ngày kết thúc chỉ còn lại có không đủ 100 vạn. Hủy diệt vượt lên trước 50 ước chiến tranh tòa thành, để gần số lập tức xem tinh tường địa ngục sinh vật cùng thâm nguyên sinh vật giảo hoạt. Bạch Ngân Thú Triều tuy là lợi hại nhưng còn không đạt được trình độ như vậy, hủy diệt những thứ này chiến tranh lâu đài 8 phần 10 chính là lĩnh chủ bản thân. Miễn là tòa thành hạch tâm vẫn còn, chiến tranh tòa thành hủy diệt rồi cũng còn có thể trùng kiến. Tin tưởng không được bao lâu, sẽ có đại lượng mang theo tòa thành hạch tâm chạy trốn lĩnh chủ tụ tập cùng một chỗ, hoặc là dựa vào cường giả, hoặc là ôm thành đoàn liên minh, ở toàn bộ không cách nào nơi xây dựng ra từng đạo vòng phòng ngự ngăn trở Bạch Ngân Thú Triều. Chương 1038, tới đánh Hắc Long cầu đặt chương 1038, pháo đài nhỏ bên trong lầu 2, hừng hực lò sưởi trong tường hỏa quang chiếu sáng cả gian phòng. Gần số nằm lò lửa bên cạnh trên ghế xích đu, một bên dung quả chĩa bên lật xem trên tay quang nao tin tức, thường thường vây tay từ lò sưởi trong tường bên trong lấy ra một đoàn hỏa diễm, ở lòng bàn tay không ngừng nhảy vũ động tiến hành áp xúc, cuối cùng nhét vào trong miệng uống vào. Ừ, hóa nguyên tử kim quả nằm kém một chút. Gần sổ nhíu mày bất mãn nói. Ta đây phải đi thúc giục. Chờ ở một bên giường như bóng người không gian đũ linh biến mất. Gần sổ hài lòng gật đầu, tiếp tục kiểm tra trong tay trên quang não vô số ám điệp tổng kết tin tức. Từ Bạch Ngân Thú Triều triển khai, đến hiện tại đã qua một năm. Một năm này, lục tục có một cái địa ngục linh chủ đầu nhập vào qua đây, có khi là thẳng thắn dâng lên tòa thành hạch tâm cầu một cái che chở. Có thì là ở kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành thế lực phóng xạ trong phạm vi một lần nữa kiến tạo chiến tranh tòa thành tìm kiếm bảo hộ nguyệt nguyệt bảy đồ cúng. Lục tục một năm xuống tới, kính ma địa ngục đã đem Bạch Ngân Thú Triều áp chế ở 50.000 năm ánh sáng bên ngoài. Ở nơi này trong phạm vi, tất cả chiến tranh tòa thành cộng lại chừng 1.000 vạn nhiều. Bạch Ngân manh thú từ man hoang mang tới tài nguyên phụng dưỡng cha mẹ đại địa, hơn nữa cái này một mảnh phạm vi chết số lượng cao Bạch Ngân manh thú. Đưa tới nơi đây mặt đất cùng dưới đất đến từ man hoang tài nguyên phong phú không phải bình thường. Như không phải có những thứ này, gần sổ cũng sẽ không vùi ở pháo đài nhỏ đóng cửa không ra. Mỗi ngày ăn là kỳ chân dị quả, luyện hóa là thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả đồ dùng trong nhà bài biện đều cũng có giúp cho hắn ngưng luyện pháp lực man hoang thần tài. Cuối cùng ngay cả bên cạnh lò sưởi trong tường hỏa diễm đều là đốt cháy các loại thiên tài địa bảo để luyện ra hỏa diễm dược tính tinh túy. Mượn những thứ này, không đến một năm hắn đã thành công bước vào Bạch Ngân tứ giai.